Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Gió Thổi Dọc Cánh Đồng của tác giả Quỳnh Giao. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Vân Anh. Tôi biết mình cần Nguyên, cần cho cuộc sống đầy tranh vênh và nỗi bất an trong tâm hồn. Nguyên như tia nắng mặt trời sưởi ấm cái thế giới như một hoang đảo trong tôi, đầy lo âu và tranh vênh. Nguyên cho tôi cảm giác mình đang tồn tại, là tôi, một con bé vốn chẳng có gì hay ho và cũng chẳng xinh đẹp, nhưng vẫn được tôn trọng, được yêu thương. Theo đúng nghĩa tôi cần, chứ không phải là sự thương hại. Những lúc buồn tôi lại tìm đến Nguyên, để Nguyên ngồi bên tôi lặng lẽ. Vậy thôi, Nguyên không hỏi han, cũng không an ủi tôi. Nguyên hiểu tôi đang cần sự bình yên, một khoảng không gian bình yên cho những bất ổn đang đè nặng. Chiều, tôi tha thần ra bờ sông bứt những cánh hoa dại thả trôi theo dòng nước. Hoa sẽ trôi về đâu nếu dòng sông kia không có bến bờ? Nhưng dừng lại để làm gì nếu đó không phải là một bến bờ bình yên? Cứ trôi, để rồi đến khi cánh hoa tan nát, hoa không nhận ra mình. Tôi nhặt những hòn đá ném xuống dòng sông mang theo những tủi hờn. Tôi vẫn thường ném xuống dòng sông quê biết bao nỗi giận hờn vô cớ. Dòng sông bao dung như lòng mẹ mang đi mọi thứ. Tôi có biết đâu, tôi đã vô tình ném đi mọi thứ quý giá chỉ vì lòng ích kỷ và nông nổi, để rồi mãi không thể mò tìm lại được. Bỗng dưng tôi nhớ mẹ. Ừ, chỉ là bỗng dưng thôi. Tôi vẫn nhớ cái dáng gầy siêu vẹo của mẹ bên bờ sông chiều hanh hao nắng. Nỗi nhớ đắng đót một tuổi thơ êm đềm vụt trôi. Ba không cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. Những thiếu thốn và lo toan cuộc sống hàng ngày đã hẳn lên má mẹ những cái tát nảy lửa của ba. Mẹ không chịu đựng và không chấp nhận. Mẹ còn trẻ, mẹ bỏ ba, bỏ tôi lại giữa căn nhà rộng thông thênh bốn mùa thông thấp gió. Ba lao vào rượu như con ma men. Mỗi lần say, ba khóc đuổi tôi đi. Tôi sang với ngoại. Ngoại ôm tôi, lời ru đắng đót. Gió đưa cây cài về trời, rau xăm ở lại, chịu đời đắng cay. Năm sau ba lấy vợ. Dì có dáng người hao hao giống mẹ tôi. Ba trừng mắt. Không được gọi là dì, phải gọi là mẹ. Từ đây, đây là mẹ mày, nghe rõ chưa? Tôi im lặng. Ba vẫn thường nạt nộ tôi khi trong lòng tôi mới gợi lên những ký ức về mẹ. Dì không bắt tôi gọi là mẹ, và tôi cũng không thể gọi người đàn bà khác là mẹ khi biết rằng mẹ tôi vẫn đang sống ở đâu đó trong thế giới này. Mẹ ở đâu? Tôi đạp xe qua cánh đồng thông thấp gió sang hỏi ngoại. Ngoại chỉ khóc. Ngoại có những mùa hoa vàng rực rỡ, quanh năm ngoại lận đận với từng mớ sau, từng mùa hoa. Ngoại dành dụm tiền bỏ vào cái áo cũ treo trên mắc áo trong buồng. Mỗi lần tôi đến, ngoại lại xúi. Ngoại cho con mua bánh đa đó. Con không lấy tiền của ngoại đâu, về ba đánh đó. Ngoại cho con. Ngoại cuộn tiền bỏ sâu trong túi quần tôi, mắt ngoại sưng sưng. Tôi đạp xe băng qua cánh đồng, mang theo nỗi ấm ức về mẹ và đôi mắt ẩn ẩn nước của ngoại. Mẹ chẳng về thăm ngoại sao? Mẹ chẳng nhớ ngoại và cũng không nhớ tôi sao? Mẹ đang ở đâu? Mẹ! Gió thổi dọc cánh đồng thông thốc, thổi đi những ký ức về mẹ, về nỗi nhớ mẹ trong tôi, gió ơi! Nguyên ngồi đợi tôi trên mỏm đất cạnh những ngôi mộ bỏ hoang. Thì làm đi đâu? Lan sang ngoại. Thế có hỏi ngoại về mẹ không? Không. Nhớ mẹ lắm phải không? Không. Không muốn nghĩ đến mẹ nữa, buồn lắm. Tôi ngồi bên Nguyên, ngắm trăm ngàn những bông hoa dại trong nắng. Tôi vẫn yêu những bông hoa dại ấy, yêu hơn bất cứ loài hoa nào. Nguyên biết nên luôn dành cho tôi chỗ ngồi, có thể nhìn về phía bên kia sông, nơi đất bỏ hoang, chỉ để hoa và cỏ dại mọc. Đàn vịt chạy đồng của Nguyên không bao giờ làm nát loài hoa ấy. Đôi bàn chân to và thô của Nguyên chạy ra cánh đồng đầy gốc dạ, nhưng không dẫm lên đám hoa cỏ ấy. Mẹ mất khi vừa mới sinh Nguyên. Vậy nên Nguyên sinh ra mang nỗi buồn thẳm sâu trong từng ánh nhìn. Nguyên trầm tính và ít nói, nhưng nụ cười thì khiến hoa cỏ cũng phải xôn xao. Trái tim tôi cũng xôn xao như cỏ khi Nguyên cười. Không biết có phải Nguyên ít cười mà tôi thấy nụ cười Nguyên đẹp nữa hay không? Chắc không phải. Tôi chưa nói với Nguyên điều đó, nhưng tôi biết Nguyên hiểu những suy nghĩ trong tôi, hiểu cả những bất ổn trong ánh mắt và cả sự chênh vênh trong tôi. Chỉ mình Nguyên hiểu. Nguyên chăn một đàn vịt mấy trăm con. Nguyên hay cho vịt ra đồng, và tôi mỗi lần muốn gặp Nguyên, chỉ cần chạy vụt ra cánh đồng cả vào những ngày nắng hay mưa. Dáng Nguyên gầy hanh hao trong nắng, sâu hun hút trên cánh đồng rộng thanh thang bốn mùa thông thấp gió. Mày ăn trộm tiền của dì phải không Lam? Không ạ, con không lấy tiền của dì. Thế thì tiền ở đâu ra? Dạ, tiền ngoại. Tôi nghẹn ứ. Ba lấy roi đổ sang quất vào chân tôi lằn vết. Tôi bặm môi không khóc. Dì nhìn xéo. Cho chừa cái tính san, rồi sau này lớn lên lại bỏ nhà theo giai. Dì im đi. Tôi thét lên và lao đi nhanh như một cơn gió, trước khi cha tôi quất thêm những nhát roi nổ sang vào bắp chân tôi và những câu nói sắc như sao của dì. Từ ấy mỗi lần sang với ngoại, tôi không bao giờ cầm tiền của ngoại. Nhưng ngoại vẫn để dành tiền cho tôi trong túi áo treo trong buồng. Ngoại bảo để dành cho tôi sau này vào đại học. Tôi ở lại với ngoại trong căn nhà sực nước mùi cây cỏ. Đêm đêm ngoại ôm tôi, ngoại lần bắp chân tím bầm của tôi, lấy cao xoa xoa nóng sực. Đôi bàn tay ngoại giam sáp. Mẹ con ở đâu hả ngoại? Tôi hỏi ngoại trong cơn mơ chập chờn đang đến, cứ như người mộng du. Câu hỏi đã bao lần tôi muốn hỏi. Mẹ con cũng khổ lắm. Rồi ngoại khóc. Tôi nghe tiếng ngoại khóc cả trong giấc mơ. Mãi sau này ngoại mới kể, sau khi bỏ nhà đi, mẹ tôi lên thành phố làm người ở cho một ông quan chức về hưu khóa vợ, rồi sau làm vợ ông ta. Được 2 năm, ông ta ốm chết. Con cái ông ta đuổi mẹ đi. Mẹ lang thang đi làm đủ nghề để kiếm sống. Không biết bây giờ mẹ đang ở đâu. Nghe ngoại kể tôi ứa nước mắt. Đời mẹ như cánh hoa trôi giữa dòng. Mẹ không dám về quê vì sợ người làng dè bỉu. Tôi hứa với ngoại, khi nào đỗ đại học lên thành phố, tôi sẽ đi tìm mẹ. Tìm mẹ về cho ngoại, cho tôi. Ngoại ôm tôi, nước mắt chỉ còn ướt sượt mấy cọng lông mi. Sáng sớm tôi theo ngoại ra đồng. Mấy luống hoa cúc của ngoại nở vàng một khoảng đồng mênh mang nỗi buồn trôi. Tôi yêu những mùa vàng hoa cúc dại của ngoại. Loài hoa không cần chăm sóc nâng niu mà vẫn rạng rỡ, xua đi màu u ám buồn tẻ của mùa đông sót lại. Tôi ngắt đầy một nắm hoa cúc dại mang về, bỏ vào vỏ chai nhựa để trên cửa sổ. Tôi hẹn Nguyên sang để đưa Nguyên đi ngắm mùa hoa vàng của ngoại. Cũng như tôi, Nguyên ngắt đầy một nắm hoa cúc dại mang về. Tôi ở với ngoại trong không gian sực nước mùi cây cỏ ấy được 1 tuần, thì ba sang tìm và lôi tôi về. Tôi bám vào áo ngoại. Ngoại rơn rớn nước mắt rằng tôi khỏi vạt áo. Ngoại già rồi, không nuôi nổi con đâu, về đi. Tôi biết đêm ấy thế nào. Ngoại cũng lại không ngủ được, vì thương đứa cháu gái tâm hồn mỏng manh, hay buồn hay nhớ. cha tôi lôi ngồi lên xe. Tôi ngoái đầu nhìn về phía những luống hoa vàng rực rỡ của ngoại. Hình như có một bông hoa còn ướt đọng sương đêm. Dì xinh em Bi, tôi gọi em là Cu Bi vì nó có đôi mắt tròn xoe giống tôi và có nụ cười hao hao giống mẹ tôi. Cha vui hơn khi có Cu Bi. Cha cai thuốc lá và uống ít rượu hơn. Từ ngày dì sinh em, mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi làm hết. Sáng sớm dậy nhóm củi nấu cháo cho dì và cha ăn đi làm. Đi học về, tôi nhờ Nguyên cầm cặp sách để ra chợ mua cái ăn. Tiền ăn mỗi ngày dì đưa cho tôi mấy chục, dặn mua từng thứ, xong phải về báo với dì hết bao nhiêu. Dì không tin tôi từ cái lần thấy tiền trong túi quần của tôi hôm từ nhà ngoại về. Chưa về nấu cơm cám cho lợn ăn và giặt quần áo tã lót. Tôi vui vì có em để chơi đùa, nhưng cũng chẳng mấy khi dì cho tôi lại gần em. Cha thì vẫn cứ đi làm về là ẵm em, nên tôi giật giờ với những nỗi lo, nỗi vui buồn một mình. Thời gian như sợi dây vô hình nối dài tháng năm, sâu vào đó biết bao niềm vui nỗi buồn tôi không thể nhớ. Tôi đỗ đại học. Tôi cầm giấy báo nhập học chạy như bay ra cánh đồng tìm Nguyên. Nguyên cầm tờ giấy báo nhập học của tôi trong tay rất lâu. Vậy là Lam lên thành phố rồi. Nhưng Lam sẽ về với Nguyên lúc nghỉ hè. Lam lên đó, công việc học hành bận rộn, biết còn nhớ Nguyên không? Nguyên hướng ánh mắt xa xăm nhìn tôi mà như không nhìn. Làm sao mà Lam quên được đồng cỏ này và Nguyên được, không bao giờ Nguyên à? Có thật không? Thật mà. Nguyên khẽ nắm lấy tay tôi, bàn tay Nguyên to bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của tôi. Nóng ấm, giờ tôi mới thấy cảm giác khi có ai đó nắm lấy tay mình. Cảm giác được yêu thương và bao bọc. Tôi biết mình cần bàn tay ấy suốt quãng đường rộng dài phía trước. Nguyên sẽ không bao giờ buông tay tôi ra. Tin tôi đỗ đại học khiến ba vui ra mặt. Lần đầu tiên tôi thấy ba cười với tôi. Dì chẳng tỏ ra vui cũng chẳng buồn. Con gái học lắm chỉ tốn công. Tôi đạp xe dọc trên con đường ngoằn ngoèo giữa cánh đồng thông thấp gió. Hai bên là những luống rau xanh thẳng tắp. Xa xa có những đám hoa vàng rực. Tôi hét to. Con đỗ đại học rồi ngoại ơi. Ngoại đang lom khom giữa lùm cây dài nhao nhác ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn rạng rỡ. Ngoại có vui không? Mừng chứ, mừng. Tôi chạy đến ôm ngoại. Mùi cỏ cây thơm thơm lạ. Thứ mùi mà mãi đến cả bây giờ tôi vẫn khát khao. Tôi lên thành phố. Con đường nào cũng rậm dài, tấp nập người xe đua nhau lao vun vút. Tôi gửi thư về kể cho Nguyên nghe mấy lần tôi đi xe bus bị lạc. Nguyên gửi cho tôi những dòng chữ biểu thị nụ cười, làm tôi thèm nhìn thấy nụ cười Nguyên biết bao. Tôi ra bưu điện gọi điện thoại về cho ngoại. Học có khó không con? Dễ ợt ngoại à. Tiếng ngoại cười yếu ớt qua ống nghe. Tôi mang theo tấm ảnh mới của mẹ gửi về cho ngoại trong ngày mẹ đi lấy chồng lang thang trên các ngả đường nơi tôi biết để mong tìm mẹ. Tôi vẫn hình dung ra cái dáng gầy hanh hao và đôi vai mỏng gầy của mẹ. Nghe các bạn nói, những người từ quê lên thành phố hay đi bán hàng xong. Vậy nên tôi luôn ghé tới mấy cô mấy bác bán hàng xong để lân la hỏi thăm về mẹ. Nên những tin tức về mẹ cứ như ở một nơi nào xa lắm, không có trong thành phố này. Tôi tưởng như sẽ chẳng bao giờ tìm được mẹ. Mẹ ở đâu trong thành phố triệu con người này? Mẹ lạc vào giữa dòng người giàu sang kia hay giữa những người lao động nhếch nhác? Chỉ cần mẹ hiện hữu trước mặt tôi là được, cho tôi được thấy mẹ. Khi những tin tức về mẹ cứ mãi như còn ở nơi nào xa lắm, làm tôi bắt đầu thất vọng. Biết đâu mẹ đã đi về một tỉnh lẻ nào đó hay một vùng nông thôn sống an nhàn thanh thản. Tôi không còn lang thang trên khắp các ngả đường chỉ để đi tìm mẹ nữa. Buổi tối, khi đã thu dọn xong cốc chén ở quán cà phê, tôi đạp xe về. Đèn đường hắt một màu xanh lét. thành phố về đêm rực rỡ, nhưng tôi luôn thấy ẩn lấp những nỗi buồn và sự sợ hãi. Tôi nhớ Nguyên, giá bây giờ Nguyên nắm tay tôi. Bên đường, những cô gái già từ ngóc ngách nào trong thành phố này chia ra ngồi đứng trên vỉa hè, gấp cây, cười ướn ẹo. Mùi son phấn oai oải sực nức. Những chiếc xe tàng tàng bóng láng ghé sát ỡm ờ vài câu rồi cô gái lên xe. Họ lao vào ngõ tối sâu hun hút. Còn dành láo tuét dám dụ dỗ chồng bà, loại mèo mà gà đồng, bà cho mày biết này. Tiếng người đánh, tiếng chửi bới và tiếng khóc náo loạn một góc tối. Một toán người đang quây tròn quanh một người đàn bà, vừa giật tóc vừa tát vừa đá. Trong ánh điện hắt xa và ánh đèn xe của những người dừng lại bên đường, tôi nhận ra cái dáng gầy hanh hao và đôi vai mỏng gầy. Là mẹ. Tôi đau đớn. Mẹ! Đừng đánh mẹ tôi! Tôi lao vào giữa đám đông. Tôi vừa khóc vừa van xin. Những người qua đường chen vào. Lũ người kia bỏ đi, bỏ lại mẹ với những vết bầm trên gương mặt dày son phấn. Mẹ nhìn tôi. Mẹ nhận ra tôi ngay khi ngước mắt lên. Có lẽ vì tôi vẫn gầy còm như cái ngày mẹ ra đi. Mẹ úp mặt khóc. Tôi không đủ bao dung và nhân từ để ôm vai mẹ mà an ủi. Tôi thẫn thờ lê bước. Tôi muốn chạy trốn khỏi thực tại để hình ảnh mẹ vẹn nguyên trong tim tôi. Mẹ níu tay tôi. Mẹ xin lỗi. Mẹ về quê đi. Ngoại đang cần mẹ. Ngoại vẫn mong mẹ từng ngày đó. Tôi bỏ chạy trong đêm nhấp nhoáng ánh đèn điện. Không biết mẹ có gọi tên tôi không, nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng khe khẽ của một người đàn ông dắt mẹ lên xe, lao về những ngả đường đen và sâu hun hút. Những tháng ngày sau đó, tôi rơi vào chênh vênh thực sự. Tôi không hiểu mình đang nói và làm gì. Cuộc sống diễn ra như một vở kịch mà người đạo diễn là số phận cho tôi làm vai chính. Giá mà tôi đang sống trong mơ, giá mà những ký ức đắng đót về mẹ, về tuổi thơ cứ theo tôi, thì tôi cũng không phải thế này. Mẹ như cánh hoa trôi giữa dòng, không còn là mẹ của tôi ngày xưa nữa. Tôi chỉ còn có ngoại, một bà già lận đận với những mùa hoa thương tôi xót lòng. Tôi về với ngoại, về với Nguyên cho bớt tranh vênh. Lối nhỏ dẫn vào nhà ngoại, nhao nhác cỏ dại mọc hoang. Rêu chen cả vào bậc cửa. Ngoài vườn, những bông hoa cúc vàng nở rộ. Dáng ngoại gầy lom khom. Ngoại nheo mắt nhìn tôi cười. Đêm hôm ấy, tôi ngủ trong lòng ngoại với mùi thơm cây cỏ. Tôi không kể với ngoại về mẹ. Về cái đêm tôi gặp mẹ sau bao tháng năm mong mỏi. Ngoại ủ tôi ngủ say trong mùi nồng nàn cỏ cây. Trong mơ tôi thấy dáng mẹ gầy hanh hao trên cánh đồng quê rậm dài thông thấp gió, vành nón nghiêng nghiêng. Tôi gặp lại Nguyên trên mỏm đất bên những ngôi mộ bỏ hoang. Nguyên vẫn dành cho tôi chỗ ngồi có thể nhìn sang bên kia sông, nhưng không còn những bông hoa và cỏ dại nữa. Người ta đã đào lấp và xới tung mọi thứ trong một dự án. Hoa và cỏ dại của tôi nằm sâu trong những tấm bê tông hay dưới lớp đất đá kia mất rồi. Gió vẫn thổi dọc cánh đồng. Dáng ai gầy hanh hao trong nắng chiều, đôi vai gầy mỏng manh thất thểu quay về. Có khi nào là mẹ tôi? Gió vẫn còn thổi dọc cánh đồng hoang oải trong tôi. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Gió thổi dọc cánh đồng của tác giả Quỳnh Giao. Về truyện ngắn này, biên tập viên Văn Học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Quỳnh Giao là một tác giả trẻ, quê ở Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Hiện đang học năm cuối khoa báo chí truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chị đã từng viết khá nhiều truyện ngắn được bạn đọc trẻ yêu mến như Hoa Cúc Dại, Mây Bay Ngoài Cửa Kính, Mùa Vải Ngọt, vân vân. Tuy nhiên, truyện ngắn Gió Thổi Dọc Cánh Đồng của chị mà các bạn vừa nghe lại là sáng tác mang đậm dấu ấn về cách viết của cây bút trẻ này. Đọc Gió Thổi Dọc Cánh Đồng, trái tim ta luôn bị ám ảnh và day dứt bởi chuyện như một bản nhạc buồn, thăm thẳm nhớ thương, thăm thẳm tủi hờn, uất nghẹn trong tình vợ chồng, tình cha con, tình mẹ con ruột thịt và đậm chất nhân văn sâu lắng. Có được điều ấy chính là nhờ lối thể hiện đầy tinh tế của người viết, chứng tỏ người viết đã có sự quan sát cuộc sống rất có chiều sâu và thông qua lăng kính tâm hồn nhà văn, tất cả sự đau đáu, nỗi dằn vặt, niềm khát khao của cô bé Lam đã được truyền tải bằng giọng văn cực kỳ mượt mà, trong sáng và tuyệt đẹp để đến với người đọc, người nghe. Nội dung mà Quỳnh Giao đề cập trong truyện không phải là những phát hiện mới mẻ, nhưng vẫn khiến bạn đọc bồi hồi từ đầu đến cuối. Truyện khiến ta cảm giác như có tiếng thở dài xuyên suốt mạch truyện, làm nên những nỗi niềm khắc khoải khôn nguôi trong tâm hồn nhân vật, để từ đó thẩm thấu đến người nghe mọi lứa tuổi. Là cây bút mới bắt đầu chạm ngõ làng văn, song với những gì Quỳnh Giao thể hiện và đặc biệt là cách viết lãng mạn, biểu cảm, có thể tin tưởng cây bút này sẽ có những bước tiến mới trong tương lai và ngày một vững vàng hơn trong sáng tác văn chương. Yêu nhau tình yêu không kỷ niệm, không nắng không mưa, không giận hờn, không một buổi hoàng hôn màu tím, không cả rụt rè một cái hôn, không cả rụt rè một cái hôn. Cùng đi chơi để một góc đường thành nỗi nhớ, em chưa tặng anh một nhành hoa nhỏ, có một câu chưa ai nỡ nên lời, anh không dám làm ra kỷ niệm để tình yêu nguyên vẹn ban đầu, anh không dám làm ra kỷ niệm để tình yêu nguyên vẹn ban đầu, để tình yêu nguyên vẹn ban đầu. Oh.